Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, lược giảng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi giảng giải lý lẽ như trên xong, lại gọi tiếp: Này vô tận ý, sức oai thần của Bồ Tát Quán Thế Âm thật là rộng lớn cao tột, nói mãi không rồi, giảng hoài không hết. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục. Giả sử có những chúng sinh nào lòng đặc biệt dâm dục quá nhiều, có người vừa học Phật vừa sanh tâm dâm dục, học Phật pháp càng nhiều, tâm dâm dục càng phát triển mạnh, cả ngày từ sáng đến tối khởi lên vọng tưởng dâm dục cuồn cuộn như dòng nước chảy tràn, đó là một thứ tư tưởng, hành vi cùng biểu hiện rất xấu xa. Vậy thì phải làm sao? Quý vị đừng buồn, cũng đừng lo, chỉ cần thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là được. Nhưng chỉ đơn thuần tụng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn chưa đủ, mà phải đem lòng cung kính chân thành đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thật nhiều nữa. Đảnh lễ Phật và Bồ Tát là một biểu hiện rất cung kính, nhưng có một số người không biết lý lẽ này, nhất là những người ngoại đạo, nhìn thấy người ta lạy Phật rồi phê bình một cách mù quáng rằng đó đều là ngẫu tượng, là thứ gỗ khắc hay tô đắp mà thành, lạy làm chi? Tại vì chính mình không có huệ nhãn, không thấy được cảnh giới Phật quang chiếu khắp, mới sanh ra đại ngã mạn như thế, thậm chí coi mình còn hơn Phật, cho nên mới nói cần gì phải lạy Phật. Đó chính là kẻ ngu si, mắc phải sai lầm quá lớn. Nếu thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì tâm dâm dục của quý vị tự nhiên lìa khỏi. Có người nói, thật là bậy quá, tôi thích dâm dục mà bây giờ không có nữa, phải làm sao đây? Nếu quý vị thích có, cũng không cần phải lo, rồi sẽ có. Nếu quý vị không thích có, rồi sẽ được không có. Hoặc người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, liền được lìa lòng giận. Giận hờn là gì? Chính là nổi nóng, chính là phiền não, cũng là vô minh. Giận hờn lợi hại giống như lửa vậy, ấy là một đốm lửa giận có thể đốt tiêu cả rừng công đức. Người xưa cũng nói, ngàn ngày gánh củi, một mồi lửa. Ý nói quý vị đốn củi 1000 ngày, chỉ cần một đốm lửa châm vào có thể đốt cháy sạch. Đó là hình dung bình thường chúng ta tích tạo bao công đức thiện nghiệp, dù tu hành bao lâu mà một khi quý vị nổi cáu lên, phừng lửa vô minh thì bao nhiêu công đức tích tụ được đều đốt sạch cả. Hạng người nào thích nổi lửa vô minh thế chính là A-tu-la đấy. Mỗi cá nhân đều có một xu hướng riêng. Người thuộc Phật đạo tính cách đa số là từ bi, người thuộc tiên đạo thì ưa thích thanh nhàn, thuộc nhân đạo thì đều có nhân duyên với mọi người, thuộc quỷ đạo thì tánh hay giảo hoạt, không muốn thua thiệt, là người không thành thật, lén lén lút lút, và cũng giống như quỷ La Sát đã nói ở trước, đều có ý muốn đến hại người. Người thuộc súc sanh đạo thì nặng về tham dục, bất luận thứ gì họ đều không lo sợ nhiều, càng nhiều càng tốt, tham mãi không chán. Người thuộc tu la đạo thì hay phát cáu, những người này hễ động đến thì nổi giận ngay, cáu gắt om sòm. Những người như thế thì phải làm sao, có cách gì có thể sửa đổi được? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã đem pháp môn này dạy bảo cho quý vị kỹ càng, đó là phải thường niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hơn nữa phải tiếp tục luôn luôn không gián đoạn. Thường nghĩa là không dứt, mỗi khi lên chùa gặp chỗ nào có thờ Phật hoặc thờ Bồ Tát Quán Thế Âm thì phải cung kính cúi đầu đảnh lễ, cũng không nên hôm nay lạy rồi ngày mai không lạy, sáng nay đảnh lễ chiều tối lại không đảnh lễ. Nếu chịu kiên thành hằng thường kính lễ chư Phật Bồ Tát, lâu dần rồi bệnh nổi cáu ấy sẽ không còn nữa, mà chính mình cũng không biết vì sao. Quý vị không tin, tôi sẽ đem kinh nghiệm của chính mình nói cho quý vị nghe. Tôi trước kia là người rất dễ nổi giận, hễ nói đánh là đánh, nói mắng là mắng ngay. Năm tôi 12, 13 tuổi rất thích đánh nhau, bất luận là người lớn bao nhiêu đến với tôi thì phải nghe tôi chỉ huy. Nếu không nghe tôi chỉ huy thì tôi đánh, dù chết cũng phải đánh, đánh đến chừng nào chịu hàng phục mới thôi. Thế gọi là gì? Đó chính là một thứ hành động của A-tu-la. Về sau tôi học Phật mới biết thói giận bướng như thế là không tốt, phải cải hóa tự tân mới được, nên thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên bây giờ làm sư phụ, tôi phải tu hạnh nhẫn nhục. Có lúc đồ đệ đến hiếp đáp, trước hết tôi nổi cáu, nhưng rồi nhỏ nhẹ ôn hòa, nhẫn nhục cho đến khi người ấy từ từ hiểu ra, tự nhận biết lỗi mình. Vì trước đây tôi chọc người khác giận nên bây giờ tôi bị đệ tử đến hiếp đáp. Có thể nói đây là một thứ quả báo. Có người hỏi, đồ đệ nào dám hiếp đáp thầy vậy? Người nào hiếp đáp tôi thì người đó tự biết. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được lìa ngu si. Trước đã nói về tham và sân, bây giờ nói về si. Tham, sân, si được gọi là ba độc. Ba độc này làm hại Phật tánh của chúng ta hôn mê như say ngủ. Tại sao chúng ta chưa giác ngộ, cả đời sống say chết mộng? Đó là bởi ba độc này. Tham là tham dục. Xưa nay tham dục này tác hại rất lớn đối với tự tánh, nhưng có một số người lại cho nó là một thứ hưởng thụ tối cao, cho nên đã gây ra biết bao hành vi điên đảo, đem tự tánh của mình vùi chôn dưới lớp trần cấu. Thứ trần cấu này càng ngày càng nhiều, vì thế mà ánh sáng Phật tánh của quý vị không hiển lộ được. Đó là sự tệ hại của tham độc. Tác hại của sân độc cũng rất lớn, không kém gì tham độc. Còn thế nào là si độc? Si là ngu si. Ngu si mà chẳng biết mình ngu si, đó là ngu si đấy. Có kẻ cho mình là người rất thông minh, có trí huệ, nhưng trên thực tế, nếu quý vị hỏi anh ta, anh từ đâu đến đây, tương lai anh sẽ về đâu, thì anh ta không biết. Đến không biết mình từ đâu đến, đi không biết mình đi về đâu, quý vị thử nghĩ xem, người như thế có phải là thông minh không? Nhưng chính anh ta lại không thừa nhận mình là người ngu si. Ấy là, việc nhỏ lợi danh người người thích, việc lớn sanh tử chẳng ai lo. Trên thế giới này, việc tìm cầu danh lợi tuy là nhỏ, nhưng người ta suốt ngày quần quật bôn ba, thậm chí hại bạn, giết người, phóng hỏa đều là vì lợi cả. Nếu không vì lợi cũng vì danh. Trên thế giới này, số quốc gia cùng con người không đếm kể hết, song tựu chung lại có hai hạng người. Một là cầu danh, hai là cầu lợi. Danh lợi nó chi phối, làm điên điên đảo đảo biết bao nhiêu người vẫn chưa giác ngộ được. Từ khi sanh ra đến lúc chết đều ở trong tình trạng bon chen, giành giật. Có người ham làm quan, có người ham phát tài, có người ham được con cái, cho đến những ham muốn nghiêng về khoái lạc. Khát vọng một đời, chờ đợi mọi thứ khoái lạc, nhưng mà chưa hưởng thụ được bao nhiêu rồi phải chết. Chết rồi đi về đâu cũng không biết. Lúc sống đều tự cho mình là phi thường, cảm thấy chính mình không ai bằng. Ta là người có trí huệ thông minh nhất. Lúc còn đi học, ta mỗi năm đều được hạng nhất. Bất cứ làm việc gì ta cũng đều dẫn đầu, trên người một bậc. Tự cho mình là thông minh khác thường, mà kỳ thật cả bản lai diện mục của mình cũng không nhận biết. Sự thông minh như thế đều là giả cả, đó là thứ thông minh giả. Người thật sự có thông minh thì không cảm thấy mình có trí huệ. Vậy thì thấy mình là ngu si sao? Cũng không tự thấy mình là ngu si, lại càng không thấy tự mình có trí huệ. Tuy rằng ngoài mặt xem ra cũng cùng một thân thể hình trạng như mọi người, nhưng mà những tư tưởng quan niệm của họ thật thấu suốt rõ ràng. Rõ ràng là thế nào? Thấu suốt rõ ràng rằng tất cả đều như huyễn như hóa, biết rằng tất cả mọi thứ đều là giả. Họ không tham đắm vinh hoa phú quý trong mộng, ham giành sắc đẹp, tranh nhân ngã, tranh thị phi, tranh đứng đầu, tranh danh đoạt lợi, mà hiểu rõ tất cả đều là vô thường. Vì thế Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp hữu vi, như chiêm bao bóng nước, như điện chớp mù sương, hãy quán cho thật tường. Tất cả pháp hữu vi như chiêm bao bóng nước. Pháp hữu vi là gì? Tất cả những gì có hình tướng, có thể nhìn thấy đều là pháp hữu vi. Nó giống như chiêm bao, bọt nước. Bọt nước trong biển cả, quý vị cho là thật hay giả? Nói là thật, thì sao nó lại hóa ra không có? Nói là giả, thì sao lại có cái bọt nước? Tuy có bọt nước, nhưng không phải thật tại, không có thể tánh chân thật. Bóng cũng là hư ảo. Lại giống như mù sương, sáng sớm có mù sương, nhưng khi mặt trời mọc lên, nó lại tan biến hết. Điện cũng là có, nhưng lửa điện, lửa đá, chớp mắt tan đi, cũng không phải là chân thật. Nếu có thể quán tưởng tất cả sự vật như thế, thì còn có gì phải chấp trước? Không có chấp trước mới là thật hiểu rõ. Bây giờ quý vị sẽ không tưởng đông, tưởng tây, càng không tưởng nam, tưởng bắc, tất cả vọng tưởng trần lao đều bị vứt bỏ. bỏ hết những vọng tưởng trần lao rồi, lúc ấy quý vị không muốn thành Phật cũng không được, muốn không có trí huệ cũng không được, sẽ tự nhiên có thôi. Cho nên, đương lúc tự mình không có trí huệ, không nên cho là mình có trí huệ. Trí huệ không phải tìm cầu ở bên ngoài mà có, không nên sanh tâm kiêu ngạo, cho là giữa mọi người ta là kẻ thông minh nhất, đẹp đẽ nhất, kiệt xuất đối với mọi người, siêu quần bạt tụy trên tất cả. Nếu quý vị có tư tưởng này là quý vị còn chấp tướng. Tướng vốn là cái đẫy da hôi, nó như là chiêm bao bóng nước. Quý vị suốt ngày cho nó ăn ngon mặc đẹp, hết lòng cho nó hưởng thụ, nhưng đến lúc nó bỏ đi, nó cũng không thèm để ý tới quý vị. Có người lại chăm chút cho đẫy da hôi này, vừa hút thuốc, vừa uống rượu, vừa ăn thịt, suốt ngày lo lấp cái hố sâu không đáy này, lấp rồi lại chảy, chảy rồi lại lấp, lấp mãi vẫn không đầy. Nhưng người ta cứ bỏ cũ thay mới, mới cũ thay nhau, vì bản thân mà bận rộn vất vả. Tại sao mỗi ngày ăn một bữa cơm? Tại vì sợ phiền phức cho nên ăn ít một chút để bớt đi phiền rộn. Có một số người cho rằng ăn ngon là cách hưởng thụ tốt nhất, tôi lại cho rằng đó là việc phiền rộn nhất. Giải thích như thế nào đây? Nếu ăn nhiều vào thì bụng sẽ khó chịu, ăn ít vào lại sanh ra tâm tham. Đồ ăn ngon như thế này nên ăn nhiều một ít, nếu đồ ăn không ngon thì không thể sanh tâm tham, bao tử cũng không bị khổ sở, cho nên đó đều là những việc phiền phức. Tại sao người ta lại có những phiền phức này? Tại vì mình quá ngu si mới tham hưởng thụ, cầu giàu sang, cầu danh lợi, cầu vui sướng, các thứ ấy thầy đều là điên đảo cả. Quý vị tham cái này cái nọ thì kết quả sẽ ra sao? Kết cuộc rồi cũng phải chết thôi, đến lúc chết không đem theo được tí gì, đó không phải là ngu si sao? Ngu si như thế thì phải làm sao? Theo phương pháp của kinh Pháp Hoa dạy, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Sự ngu si của quý vị sẽ mất đi và trí huệ sẽ hiện lên. Ai có thể biết mình ngu si, đó mới là nhận thức đúng đắn về mình. Đã có trí huệ mới biết mình là ngu si. Nếu quý vị tự mình không có trí huệ thì rốt cuộc không thể biết tự mình là ngu si đâu, càng nghĩ càng xa thôi. Chính mình vốn là ngu si mà tự cho là rất thông minh thì há không phải là trên ngu si lại thêm ngu si hay sao? Trước là một kẻ ngu si còn chưa đủ, lại muốn biến thành kẻ ngu si gấp đôi. Hiện tại chúng ta nếu muốn mình không ngu si thì phải thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là một phương pháp hay nhất, linh diệu nhất, tuyệt đối bảo đảm mầu nhiệm, không thể nói được. Nói về ngu si và trí huệ thì thế nào là ngu si, thế nào là trí huệ? Tôi sẽ nói một đạo lý mà quý vị sẽ không tin đâu, đó là ngu si chính là trí huệ chính là ngu si. Tại sao nói thế? Ở Tâm Kinh có câu, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Cảnh giới này nói lên chân sắc từ chân không mà sanh, chân không từ chân sắc mà có, cho nên hai mà không hai. Ngu si và trí huệ cũng cùng một đạo lý ấy. Khi quý vị biết dùng thì đó là trí huệ, nếu không biết dùng thì đó là ngu si. Ngu si và trí huệ không phải là hai, mà phải xem quý vị có biết dùng hay không. Nếu quý vị biết dùng thì ngu si cũng biến thành trí huệ, nếu không biết dùng thì trí huệ biến thành ngu si. Nếu thấu triệt được đạo lý này thì quý vị sẽ không còn điên đảo nữa. Kinh văn này vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có sức oai thần lớn như thế, làm lợi ích rất nhiều, cho nên chúng sinh thường phải tâm niệm Ngài. Nếu có người nữ nào hoặc cầu con trai lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, bèn sanh được bé trai phước đức trí huệ, hoặc cầu con gái bèn sanh bé gái có tướng đẹp đẽ, do gieo trồng gốc phước đời trước được mọi người kính mến. Giảng nghĩa, Đức Phật sau khi nói những việc trên xong lại bảo Bồ Tát Vô Tận Ý, Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng những có sức oai thần cứu được 7 nạn, giải được 3 độc như vừa nói, mà lại còn có rất nhiều thần thông diệu dụng làm lợi ích cho chúng sinh. Vì thế chúng sinh phải nên thường thường tâm niệm Bồ Tát này. Điều này mọi người phải đặc biệt chú ý. Thường phải tâm niệm là không phải chỉ niệm ở đầu môi mà tâm không niệm. Tóm lại, phải niệm niệm nhớ tưởng, luôn luôn ghi nhớ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu có người nữ nào hoặc cầu con trai, giả sử có một người nữ muốn cầu có một đứa con trai, cầu như thế nào mới được như nguyện? Phải theo đúng như phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa đã dạy, tức là phải lễ bái, đồng thời dùng hương hoa trái cây, cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, tự nhiên có thể được một đứa bé trai đầy đủ phước đức trí huệ. Nếu cầu con gái thì có thể sanh một đứa bé gái tướng mạo đoan chánh, mắt mũi tai miệng đều cân đối xinh đẹp cả, gốc phước do chồng đời trước được mọi người kính mến. Tại sao lại được tướng mạo đoan chính, trang nghiêm đẹp đẽ như thế? Đó đều là do đời trước, hoặc mua hương hoa dùng các thứ trang nghiêm để cúng dường Phật Bồ Tát, do chứa nhóm công đức cúng Phật thuở xưa kia nên được đời đời tướng mạo đầy đủ, trang nghiêm tốt đẹp, ai thấy cũng kính mến. Kinh văn này vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có oai lực như thế. Nếu có chúng sinh cung kính lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm thì phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sanh phải nên thọ trì danh hiệu của Ngài. Này vô tận ý, nếu có người thọ trì danh hiệu của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại suốt đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc men, ông nghĩ thế nào, công đức của thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý đáp, rất nhiều, thưa Thế Tôn. Phật nói, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cho đến chỉ một lần lễ bái cúng dường, thì phước đức của hai người này đồng nhau không khác, trong trăm ngàn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Giảng nghĩa, Đức Phật sau khi nói những việc cứu bảy nạn, giải ba độc, ứng hai điều cầu mong của Bồ Tát Quán Thế Âm vừa xong, lại nói, này vô tận ý, vị Bồ Tát Quán Thế Âm này có oai lực như vừa nói ở trên. Nếu có chúng sinh nào hay cung kính và phát tâm lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm thì phước đức của người ấy nhất định tồn tại không uổng phí. Vì lý do ấy các chúng sinh đều phải nên thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu quý vị có thể trong tâm thường trì niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì được phước báo công đức không thể nghĩ bàn, vi diệu khó lường. Phật lại bảo, này vô tận ý, giả sử có người thọ trì danh hiệu của rất nhiều Bồ Tát, nhiều như số cát trong 62 ức sông Hằng, và chẳng những chỉ niệm tụng mà còn suốt đời dùng hương hoa, đèn quả hoặc bốn thứ thức ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc men để cúng dường lên Tam Bảo, ý ông như thế nào? Những thiện nam tín nữ ấy có được công đức nhiều hay không? Sau khi Phật nói xong, Bồ Tát Vô Tận Ý đáp, công đức này rất nhiều. Phật lại bảo, giả sử còn có người hay niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, chẳng cần nói người ấy có suốt đời cúng dường, mà chỉ có thể trong một thời gian rất ít lễ lạy cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, thì phước đức của hai người này như nhau, trong trăm ngàn muôn ức kiếp phước đức ấy này cũng không cùng tận. Kinh văn này vô tận ý, thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào đi khắp thế giới Ta Bà này, như thế nào nói pháp cho chúng sanh nghe, sức phương tiện của những việc đó như thế nào? Giải nghĩa, Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý, nếu ông hay thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì có thể được lợi ích phước đức nhiều vô số vô lượng như đã nói ở trước. Bồ Tát Vô Tận Ý nghe Phật nói thế lại bạch hỏi Phật, bạch Thế Tôn, vị Bồ Tát Quán Thế Âm này làm thế nào để giáo hóa chúng sanh ở thế giới Ta Bà? Làm thế nào để thuyết pháp cho họ nghe, nhân duyên phương tiện giáo hóa chúng sanh, sức phương tiện và những sự việc ấy như thế nào? Thế nào gọi là thế giới Ta Bà? Ta Bà là tiếng Ấn Độ, Saha dịch là kham nhẫn, cũng chính là kham năng nhẫn thọ, là nói thế giới này rất khổ, không dễ gì chịu đựng nổi. Kinh văn Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý, này thiện nam tử, nếu có chúng sinh trong cõi nước nào đáng dùng thân Phật để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật nói pháp độ họ. Đáng dùng thân Phật Bích Chi để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật Bích Chi nói pháp độ họ. Đáng dùng thân Thanh Văn để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Thanh Văn nói pháp cho họ. Đáng dùng thân Phạm Vương để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phạm Vương nói pháp độ họ. Đáng dùng thân Đế Thích để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Đế Thích nói pháp độ họ. đáng dùng thân tự tại thiên để được độ thoát, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân tự tại thiên nói pháp độ họ. Đáng dùng thân đại tự tại thiên để được độ thoát, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân đại tự tại thiên nói pháp độ họ. Đức Phật nghe Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi như thế mới đáp: Này thiện nam tử, giả sử như trong các cõi nước ở 3000 đại thiên thế giới có chúng sinh nào đáng dùng thân Phật mới có thể độ cho họ thành Phật, thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ thị hiện thân Phật đến nói pháp cho chúng sanh ấy nghe. Đến đây có người hỏi: Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ là Bồ Tát chứ chưa thành Phật mà sao có thể hiện thân Phật để nói pháp được? Đó chẳng phải mạo xưng là Phật sao? Không phải đâu. Nhân vì Bồ Tát Quán Thế Âm trong vô lượng kiếp về quá khứ đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh. Sau khi thành Phật, Ngài vì không quên chúng sanh nên mới trở lại thế giới này, ẩn giấu thân Phật mà hiện thân Bồ Tát để cứu giúp chúng sanh. Đó gọi là ẩn lớn hiện nhỏ. La Hán là hồi tiểu hướng đại, Bồ Tát Quán Thế Âm là hồi đại hướng tiểu. Ngài từ thân Phật lại quay ngược thuyền từ, cũng như người ta nói quay xe trở lại, mục đích là để cứu vớt chúng ta là những chúng sanh đau khổ. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm tuy bề ngoài hiện thân Bồ Tát, kỳ thật bên trong ngầm chứa Phật hạnh, ẩn bên trong là hạnh nguyện của chư Phật, hành vi của chư Phật. Đó là lý do tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm có thể hóa hiện thân Phật để thuyết pháp cho chúng sanh, chứ không phải mạo xưng là Phật để dối gạt chúng sanh. Tiếp đó Đức Phật lại bảo: Đáng dùng thân Bích Chi Phật để được độ thoát, liền hiện thân Bích Chi Phật để nói pháp độ họ. Bích Chi Phật là tiếng Phạn, nói đủ là Bích Chi Kala, dịch là duyên giác. Duyên giác lại có hai thứ: những vị sanh vào thời Phật ra đời thì gọi là duyên giác, những vị sanh vào thời không có Phật gọi là độc giác. Khi có Phật ra đời, do tu thập nhị nhân duyên mà ngộ đạo, vị ấy quan sát tại sao có vô minh, vô minh tại sao lại có hành, tại sao có thức, có danh sắc, có lục nhập, lại làm sao lại có xúc, rồi có thọ, sau thọ lại có ái lại có thủ. Nhân vì có hữu cũng lại có sanh rồi lại có lão tử. Cả ngày quan sát tới lui 12 nhân duyên như vậy, biết rằng tất cả đều là khổ không, vô thường, vô ngã, nên tất cả đều buông bỏ và do đó mà khai ngộ. Do quán 12 nhân duyên mà ngộ đạo nên gọi là duyên giác. Vào thời không có Phật, vị ấy cũng tu 12 nhân duyên này. Mùa xuân quán thấy trăm hoa đua nở, mùa thu vạn vật héo tàn, quán xét các trạng thái biến hóa tự nhiên nên giác ngộ, được sanh, trụ, dị, diệt, thành, trụ, hoại, không. Các thứ hình sắc thảy đều là vô thường, cũng nhân đó mà được giác ngộ, gọi là độc giác. Do vì sanh ra vào thời có Phật hay không Phật mà gọi là duyên giác hay độc giác mà thôi. Bồ Tát Quán Thế Âm nhờ có thiên nhãn chiếu thấy, thiên nhĩ nghe xa, biết được chúng sanh nào đáng dùng thân Bích Chi Phật để được độ thoát, thì hiện ra thân Bích Chi Phật để nói pháp thập nhị nhân duyên cho họ nghe. Như là: Anh có biết vô minh là từ đâu mà có không? Chính là từ chỗ một niệm bất giác của anh mà có. Do một niệm bất giác cho nên trong Như Lai tạng tánh của anh phát sanh ra vô minh. Đã có vô minh thì sanh tiếp ra hành. Đối với chúng sanh như thế, Ngài dùng thân Bích Chi Phật để nói pháp độ họ thì khiến cho họ khai ngộ giác đạo. Sau đó mới dạy họ phát tâm Bồ Đề, hồi tiểu hướng đại. Đáng dùng thân Thanh Văn để được độ thoát, liền hiện thân Thanh Văn nói pháp độ họ. Thế nào gọi là Thanh Văn? Thanh Văn cũng là một vị La Hán, duyên giác cũng là một vị La Hán, thuộc về hàng nhị thừa. Thanh Văn thì thanh là tiếng tăm, văn là nghe thấy, có nghĩa là nghe thấy lời Phật nói mà ngộ đạo. Phật nói những lời gì? Nói pháp tứ đế. Do nghe những lời này mà ngộ đạo nên gọi là Thanh Văn. Tứ đế là gì? Là khổ, tập, diệt, đạo. Đức Phật Thích Ca đầu tiên 3 lần chuyển pháp luân tứ đế cho 5 vị tỳ kheo nghe. Bấy giờ các vị Kiều Trần Như hãy còn chưa xuất gia, sau khi nghe được Phật nói pháp cho nghe mới xuất gia làm tỳ kheo. Tại vườn Nai, Phật nói với họ: Đây là khổ có tánh bức bách, đây là tập có cách chiêu cảm, đây là diệt có tánh khả chứng, đây là đạo có tánh khả tu, đây là khổ có tánh bức bách. Là nói khổ này có tính bức bách mạnh mẽ, khiến người chịu không nổi. Khổ có, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, lại có tám thứ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Những thứ khổ ấy bức bách con người xoay chuyển không nổi, thở không ra hơi, suốt ngày bực bội. Tất cả vấn đề đó đều do khổ sanh ra, cho nên nói khổ có tánh bức bách. Đây là tập có tánh chiêu cảm. Tập là chứa nhóm tích tụ. Cái gì tích tụ với nhau? Phiền não tích tụ với nhau. Tại sao có phiền não? Tại vì có khổ. Trước hết có khổ. Khi bị khổ áp bức, chịu không nổi mới sanh ra phiền não, phát sinh ra giận dữ. Vì thế nói phiền não này có tánh chiêu cảm, là do chứa nhóm mà thành, đó cũng là từ khổ mà có tập. Đây là diệt có tánh khả chứng. Diệt là tịch diệt cả vô minh phiền não. Thứ an lạc của tịch diệt này là diệu quả của Niết Bàn, là thứ có thể chứng đắc được. Đây là đạo có tánh khả tu. Thứ đạo này không thể tu được. Bất cứ người nào cũng đều có thể tu đạo, bất cứ người nào cũng đều có thể chứng được lý thể Niết Bàn. Đó là lần chuyển pháp luân thứ nhất. Đức Phật chỉ là hiện thân thuyết pháp giảng nói pháp tứ đế cho năm vị tỳ kheo ấy nghe. Tiếp theo Phật lại chuyển pháp luân lần thứ hai. Đây là khổ các ông nên biết, đây là tập các ông nên đoạn, đây là diệt các ông nên chứng, đây là đạo các ông nên tu. Nói rằng khổ này không phải chỉ riêng ta thành Phật mới biết, mà các ông cũng phải biết nó là khổ. Các ông phải dứt trừ tập đế, phải nên cầu chứng diệu quả Niết Bàn, cũng phải nên tu hành thứ Bồ Đề giác đạo này. Đức Phật chuyển pháp luân lần thứ ba. Đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã đoạn, đây là diệt ta đã chứng, đây là đạo ta đã tu. Những khổ này ta đã biết, tập này ta đã dứt trừ. Ta đã biết khổ này nên không bị khổ làm mê, ta đã dứt hết phiền não, cũng không còn tập đế nữa. Diệt này ta đã chứng đắc rồi, ta đã được niềm vui tịch diệt chân chánh, đạo này ta đã tu xong. Năm vị tỳ kheo ấy nghe Phật diễn nói ba lần chuyển pháp luân tứ đế xong, tức thì được khai ngộ. Nhân nghe tiếng Phật thuyết pháp mà ngộ đạo nên gọi là thanh văn. Thanh văn và duyên giác gọi là nhị thừa, cũng gọi là tiểu thừa. Có tiểu thừa cũng có đại thừa. Sao gọi là đại, sao gọi là tiểu? Thật ra không có đại mà cũng không có tiểu. Chỉ vì tâm chúng sanh có đại có tiểu mà thôi. Xưa nay tâm lượng rộng lớn khắp hư không pháp giới, nhưng phàm phu chúng ta không biết dùng Như Lai tạng tánh sẵn có của chính mình. Có người chỉ dùng một phần nhỏ, có người dùng được phần lớn, có người dùng cả toàn bộ. Chư Phật thì có thể dùng được toàn bộ, vì đã phản bổn hoàn nguyên rồi. Bồ Tát có thể dùng được một phần lớn, vì các ngài có trí huệ rộng lớn, nên có thể dùng được rất nhiều của báu trong gia tài Như Lai tạng tánh sẵn có của chính mình. Sự hiểu biết của hàng tiểu thừa rất ít, cho nên dùng được ít. Vì thế nên Bồ Tát Quán Thế Âm gặp được cơ duyên, người đáng dùng thân thanh văn để được độ thoát, thì hiện ra thân thanh văn đến nói pháp tứ đế cho họ nghe. Đáng dùng thân Phạm Vương để được độ thoát, liền hiện thân Phạm Vương đến nói pháp độ họ. Phạm Vương chính là Đại Phạm Thiên Vương, hoàng đế của trời Đại Phạm. Phạm có nghĩa là thanh tịnh. Vị ấy làm vua trên trời cảm thấy rất tự tại. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng hiện thân Đại Phạm Thiên Vương đến để nói pháp cho nghe. Đáng dùng thân Đế Thích để được độ thoát thì hiện thân Đế Thích đến nói pháp độ họ. Đế Thích mà trong Kinh Di Đà gọi là Thích Đề Hoàn Nhân, trong Đạo Giáo gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Vị Đế Thích này không phải chỉ có một mà có rất nhiều. Chúng ta biết rằng có một cõi trời tên là Tam Thập Tam hay Đao Lợi. Đế Thích của cõi trời Tam Thập Tam cũng chính là Thiên Chúa của một số người tín ngưỡng. Trong Chú Lăng Nghiêm có câu Nam Mô Nhân Đà Ra Ra. Nhân Đà Ra Ra cũng là tên gọi của Thiên Chúa. Những sự việc ở trên trời đều do vị Đế Thích này thống lãnh và quản lý. Vì thế năng lực của vị này rộng lớn phi thường. Quyền lực và thần thông cũng to lớn, nhưng vị này chỉ có thể ở trên trời, mà mạng sống của trời rồi cũng có lúc cũng chấm dứt. Bồ Tát Quán Thế Âm thấy có vị Đế Thích nào cơ duyên đã thành thục, bấy giờ ngài mới hóa hiện thân Đế Thích đến nói pháp cho họ nghe. tại sao phải hóa làm thân Đế Thích để nói pháp cho họ nghe? Vì là đồng loại sẽ dễ dàng tiếp nhận sự khuyến hóa hơn, cũng giống như nhân loại chúng ta vậy. Bất luận là người ở giai cấp nào thì đối với giai cấp đó dễ dàng kết thân hơn. Người buôn bán thì kết thân với người buôn bán, người đi học thì kiếm người đi học mà kết thân, người học Phật thì kết thân với người học Phật, người cờ bạc thì kết thân với người cờ bạc, kẻ cướp thì kết thân với kẻ cướp. Ấy gọi là vật cùng loại dễ hợp, người cùng việc dễ quen. Vì những quan hệ ấy nên Bồ Tát Quán Thế Âm thường hiện ra thân đồng loại với chúng sanh, thị hiện các phương tiện khiến cho các chúng sanh ấy dễ dàng được hóa độ. Nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm không những chỉ dùng thần thông biến hóa để hiện thân thuyết pháp, và không nhất định theo tiếng kêu cứu mới ứng hóa, mà thậm chí còn phân thân đến cõi này để làm người, cũng tu học Phật Pháp, rồi mới giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh. Ví như đối với hạng học sĩ, Bồ Tát Quán Thế Âm hóa thân là một vị giáo sư diễn nói Phật Pháp cho họ nghe, từ từ dẫn dụ khiến cho một số học giả lần lần có cảm tình hướng đến Phật Pháp, bỏ nghi thêm tin, rồi phát tâm quy y, thọ trì một giới, hai giới, năm giới, cho đến 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát. Sau đó họ lại nương theo pháp môn của Bồ Tát Quán Thế Âm để tu hành, biến thành một Bồ Tát Quán Thế Âm. Thế là Bồ Tát Quán Thế Âm lại có thêm một hóa thân nữa. Làm sao lại có được ngàn trăm ức hóa thân? Đó chính là quý vị mô phỏng theo Ngài, học tập theo Ngài thì sẽ biến thành hóa thân của Ngài đó. Cũng như nói pháp không định pháp là pháp không nhất định, không nên chấp trước. Nếu quý vị chấp trước là nhất định, thử hỏi chính quý vị có nhất định là mình có thể không chết không? Nếu quý vị có thể nhất định không chết thì mọi sự việc đều có thể nhất định rồi. Nếu quý vị nói không thể được, tôi chắc chắn là phải chết, thế thì không có pháp nhất định rồi. Cho nên Phật Pháp cũng là pháp không nhất định. Vì thế lý lẽ thiên bá ức hóa thân không phải là khó hiểu, chỉ cần quý vị có hằng tâm nghị lực để học tập theo Bồ Tát Quán Thế Âm, hoằng dương Phật Pháp cứu độ chúng sanh, thì quý vị cũng là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Có 100 người học theo Ngài thì có 100 hóa thân, có 1.000 người học theo Ngài thì có 1.000 hóa thân. Chừng nào có số người chịu bắt chước theo Ngài hoằng dương Phật Pháp thì chừng ấy cũng sẽ có vô lượng vô biên hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là nói theo sự, còn nói theo lý thì khi quý vị thành Phật rồi cũng thực sự có đầy đủ ngàn trăm ức hóa thân. Đáng dùng thân tự tại thiên để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân tự tại thiên nói pháp độ họ. Đáng dùng thân đại tự tại thiên để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân đại tự tại thiên nói pháp độ họ. Tự tại thiên là gì? Là thiên ma ngoại đạo. Tôi ngày thường nói với quý vị, tự tại thiên chính là thiên chúa của Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo. Đại tự tại thiên vương cũng thuộc về loại tôn giáo này. Sự cống cao ngã mạn của họ thật không thể nghĩ bàn. Họ nói không có Phật, không có Pháp, không có Tăng, phỉ báng Tam Bảo. Tự tại thiên tự cho mình là tối cao vô thượng bậc nhất trên đời. Tại sao lại như thế? Vì y quá tự tại, quá khoái lạc. Nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm không lạ gì với hạng chúng sanh này. Khi cơ duyên của họ thành thục thì Bồ Tát cũng đến giảng giải Phật Pháp, khiến họ chuyển mê thành ngộ, phản bổn hoàn nguyên. Đáng dùng thân thiên đại tướng quân để được độ thoát thì hiện thân thiên đại tướng quân đến nói pháp độ họ. Thiên đại tướng quân đây có hai nghĩa, một nghĩa là làm đại tướng quân ở nhân gian, còn có một nghĩa nữa là vị thiên thần trên trời. Vị ấy đã hưởng hết phước trời và chuyển xuống nhân gian làm vị đại tướng quân. Bồ Tát Quán Thế Âm biết nhân duyên của họ đáng được hóa độ thì hiện thân tướng quân nói pháp cho họ để phá trừ bến mê, giác ngộ vô thường, bỏ hết tất cả lạc thú của thế gian, phát tâm tu hành cầu chúng được sự an lạc chân chánh vô thượng. Đáng dùng thân Tỳ Sa Môn để được độ thoát thì hiện thân Tỳ Sa Môn đến nói pháp độ họ. Tỳ Sa Môn là tên của một vị trong tứ đại thiên vương, cũng chính là vị thiên vương ở Bắc Câu Lô Châu tại phương Bắc. Mỗi đại bộ châu đều có một vị đại thiên vương, tức là Đông Thiên Vương, Tây Thiên Vương, Nam Thiên Vương và Bắc Thiên Vương. Đáng dùng thân Tỳ Sa Môn để dùng Phật Pháp hóa độ thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân thiên vương để thuyết pháp cho họ nghe. đáng dùng thân tiểu vương để được độ thoát thì hiện thân tiểu vương đến nói pháp độ họ. Tiểu vương là chỉ cho vị vua quản lý một nước, vị này chỉ xưng vương một nước mà thôi. Đáng dùng thân tiểu vương để được độ thoát thì lúc ấy Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân tiểu vương đến để nói pháp cho họ nghe. Đáng dùng thân trưởng giả để được độ thoát thì hiện thân trưởng giả nói pháp độ họ. Sao gọi là trưởng giả? Kinh Lăng Nghiêm nói, phàm người huệ có danh vọng, dòng họ cao sang, tuổi tác lớn, những người lớn tuổi đều ưa thích vị ấy, những người trẻ tuổi đều cung kính vị ấy. Tại sao vị ấy được mọi người đối xử tốt như vậy? Vì vị ấy có tâm từ bi, bình đẳng, đối xử với ai cũng đều một mực nhân từ, nhiệt tâm giúp đỡ, cho nên được mọi người công nhận là trưởng giả.